Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 đệ 155 chương. Tự do quân đoàn an toàn khu không giống sao sao quân đoàn cùng Noe quân đoàn giống nhau là thành phiến, mà là một đám độc lập mở ra, mỗi một cái an toàn khu trung gian đều có một cái không có không khí. Ánh mặt trời, thổ nhưỡng, hơi nước từ từ hư vô không gian, lẫn nhau chi gian yêu cầu thông qua đặc thù đạo cụ xuyên qua. Này không thể nghi ngờ tăng lớn quân đoàn gánh nặng, hơn nữa một khi phát sinh sự tình gì thời điểm khó có thể nhanh chóng tập kết nhân lực. Có thể nói không có có hại vô lợi, nhưng tự do quân đoàn lại vẫn là lựa chọn như vậy một loại lại phiền toái lại tốn thời gian cố sức. Cách làm, bởi vậy có thể thấy được quân đoàn liên hệ rời rạc tới rồi cái gì trình độ. A trước mang theo bọn họ đi vào chính là tự do quân đoàn một cái tương đối mở ra tiểu an toàn phòng. Ta trước kia bám vào người cái kia người chơi liền vẫn luôn muốn dọn đến nơi đây tới, A trước băng. Tuyết giống nhau cao lãnh trên mặt làm căn bản không phù hợp cái này dung mạo nên có sinh động biểu. Tình, ai, đáng tiếc chính là cái kia người chơi quá yếu. Hắn lớn nhất dũng khí chính là khẩn cầu ta dùng thân thể hắn thay thế đến cái này địa phương nhìn. Xem, bởi vì hắn yêu thầm người ở nơi này. Bất quá chờ ta lại đây thời điểm, cái kia người chơi yêu thầm người đã chết nghe tới tựa hồ là cái bi thương chuyện xưa. Nhưng là bị A trước nói như vậy ra tới, tức khắc một chút đều không cho người cảm thấy bi thương. Nơi này có cái gì không giống nhau sao? Ninh bất vấn chủ động hỏi, ở nơi này người đều cho rằng hẳn là muốn cùng mặt khác quân đoàn tăng lớn liên hệ. Hơn nữa bọn họ nắm giữ cùng mặt khác hai cái quân đoàn liên hệ thông đạo. Giống nhau có cái gì đạo cụ tạp hoặc là đặc thù đạo cụ trao đổi nói. Đều là từ nơi này bắt đầu, A trước nghĩ nghĩ trả lời nói. Bất quá đây đều là sự tình trước kia, hiện tại hẳn là biến hóa cũng không quá lớn, ngô. Tỷ như đâu, Ninh bất vấn tiếp tục truy vấn nói. Liên hệ là cái nào phương diện? Chúng ta yêu cầu đi tìm ai? A trước đột nhiên vui vẻ kêu một tiếng. Bên kia ra làm bạch tuộc viên nhỏ đặc biệt ăn ngon. Ta lúc ấy vì kiếm tiền, còn cố ý hạ phó bản đi bắt một đại chỉ bạch tuộc trở về. Cái kia lão bản nói có thể lấy tới bán 5 năm đâu. A trước bay nhanh hướng tới kia ra viết bạch tuộc viên nhỏ cửa hàng chạy qua đi. Cơ hồ chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh, Ninh bất vấn đám người. Chúng ta trên người không phải mang theo rất nhiều hắn thích ăn đồ ăn vặt sao? An bất lý có điểm hoài nghi nhân sinh. Đồ ăn vặt nhiều ta đều mau không có địa phương phóng ta đạo cụ tạp, bọn họ ở tới phía trước. Tư Nam hận không thể đem ra đều cho bọn hắn dọn lại đây. Chỉ là A trước đồ ăn vặt, liền phân biệt không nhiều lắm 80 loại. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, phân loại còn đặc biệt thế. Tỉ như, đây là thứ hai thời điểm A trước thích ăn, đây là A trước làm mộng đẹp lúc sau thích ăn. Đây là hắn tâm tình không tốt thời điểm ăn từ từ. Vì sợ bọn họ không nhớ được, Tư Nam còn đặc biệt cẩn thận ở mỗi một loại đồ ăn vặt mặt trên dán một cái tờ giấy nhỏ. Đến lúc đó dựa theo tờ giấy nhỏ đầu uy thì tốt rồi. Làm Ninh bất vấn đám người xem thế là đủ rồi. Nếu bọn họ đoàn trưởng lấy ra đầu uy A trước 1/10 tâm lực đi làm công tác. Nghĩ đến hiện tại đương đại lý tổng đoàn trưởng liền không phải nghe thiên nếu. Mà hẳn là Tư Nam mơ siêu như vậy vừa thấy nói. A trước bị ăn gắt gao cũng không phải không có nguyên nhân. Đồ ăn vặt loại đồ vật này đều là không ngại nhiều, Ninh bất vấn thở dài. Chúng ta vẫn là chạy nhanh theo sau đi. A trước đối chúng ta so nơi này quen thuộc nhiều, này đã không phải giống nhau quen thuộc. A trước quả thực quen thuộc như là trở về chính mình ra. Nghĩ đến ở cùng Tư Nam khế ước lúc sau, A trước chỉ sợ không thiếu trộm hướng cái này địa phương chạy. Lão bản, người mặt sau kia chỉ bạch tuộc còn không có bán xong a. A trước thuần thục ở trong tiệm ngồi xuống, thuận tiện một hơi điểm thập phần bạch tuộc viên nhỏ. A trước tiên sinh, ta không cần 2 phần, 1 phần là đủ rồi, Solomon khách khí trả lời nói. hắn rất ít ăn loại này đồ ăn vặt, như vậy bên đường đồ ăn vặt cũng không có khả năng xuất hiện ở Solomon trong nhà trên bàn. Cơ mơ siêu, Nga, bọn họ nơi này bạch tuộc viên phân lượng thực đủ, các ngươi thêm lên ăn một phần, dư lại 9 phân đều là của ta, A Chức vui vẻ trả lời nói. Các ngươi ăn liền sẽ đã biết, ta không có việc gì liền tới đây đánh cái bao. Đáng tiếc vẫn là hiện làm tốt nhất ăn, nha. A Chức tiên sinh ngài lại tới nữa, chủ tiệm nhô đầu ra. Thấy A Chức cái này khách quen cũng là vui vẻ không thôi. Sau đó trả lời A Chức phía trước nói ra vấn đề. Kia chỉ bạch tuộc quá lớn, ta thật vất vả bán xong rồi nó mấy chỉ tay, nó lại trường ra tân tới. Ai, ta này bạch tuộc viên nhỏ phân lượng là càng ngày càng đủ. Giá cả lại càng ngày càng thấp, ta đây các loại khẩu vị đều tới một phần. Bọn họ sẽ trả tiền, A Chức cười nói. Ngài chờ một lát, lão bản vui vẻ cười cười. Thực mau lại về tới trong phòng bếp bận việc đi. A Chức tiên sinh thường tới A, Ninh bất phấn cười dò hỏi. Nhìn dáng vẻ, A Chức tiên sinh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng thêm quen thuộc, kêu ta A Chức thì tốt. Rồi, A Chức xua xua tay nói. Còn hảo đi, các người cũng biết Tư Nam người kia đặc biệt bà mụ mụ. Ta ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ngoài dạo một dạo sao. Tự do quân đoàn bên này ăn ngon đặc biệt nhiều. Có một nhà cửa hàng chỉ ở ban đêm thời điểm mới có thể khai. Bọn họ sẽ bán ta thích nhất ăn đồ vật. Nhưng là Tư Nam không thế nào thích ta ăn, không có khả năng. Tư Nam chỉ là đồ ăn vặt liền nhét đầy bọn họ vài người không gian. Sao có thể sẽ không cho A Chức ăn cái gì? Trừ phi thứ này không quá bình thường. Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ. Ngài thích ăn, không phải là người sao? An Bất Lý có chút run rẩy nhìn A Chức hỏi. Bởi vì có chút ma thú. Thật sự liền thích ăn thịt người. Người có cái gì ăn ngon? A Chức trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Xương cốt nhiều, thịt lại thiếu. Có cái gì ăn ngon? Ta thích ăn chính là bất đồng sâu, đặc biệt là cái loại này thể dịch đủ, một hút là có thể hút đến chỉ còn lại có một tầng da. Liền cùng các người ăn thạch trái cây giống nhau, vị đặc biệt hảo, nói, A Chức đôi mắt đều toát ra quang, nhưng là nghe người lại cảm thấy run lên, cái gì kêu hút một ngụm chỉ còn một trương da. Này vừa nghe chính là khủng bố chuyện xưa được chứ, Tư Nam hắn chán ghét sâu. Trong nhà những cái đó sâu hắn đều hận không thể toàn bộ giết sạch, A Chức có chút buồn bực cố lấy. Miệng, tức giận, bất quá nhà này cửa hàng cung ứng sâu rất lớn chỉ. Lại còn có các loại khẩu vị, có cái muối tiêu trùng hút máu đặc biệt ăn ngon. Đợi chút ta mang các người đi thử, đại gia không hẹn mà cùng nhìn văn đa đa. Trùng hút máu cùng quỷ hút máu hoàn toàn là hai cái giống loài. Ta đối này đó sâu cũng không quen thuộc, văn đa đa tựa hồ có điểm tạc mao. Cảm thấy bọn họ thương tổn chính mình tự tôn, ngài bạch tuộc viên nhỏ hảo, đợi lâu thực mau, chủ tiệm liền bưng một đại bàn đồ vật từ trong phòng bếp ra tới. Đây là đệ nhất phân, nguyên vị viên nhỏ, ầm một tiếng, lão bản đem đại bồn cấp buông xuống, Ninh bất phấn đám người nhìn chằm chằm cái này, tiểu viên. Hoài nghi chính mình có điểm không quen biết tiểu cái này tự. Một phần không sai biệt lắm có 10 cái viên nhỏ. Mỗi một cái viên nhỏ không sai biệt lắm đều có một người đầu như vậy đại. Từ cái này viên nhỏ thượng có thể rõ ràng thấy mấy cái bạch tuộc cân. Hơi hơi có chút phát cuốn. Bất quá mùi hương lại là thật đánh thật. Như vậy một lát sau, Ninh bất vấn bọn họ cũng đã đầy đủ lãnh hội tới rồi cái này hương khí. Mau, thử xem mơ siêu, A Chức kích động thúc giục nói. Ninh bất phấn đám người sôi nổi cầm một cái bắt đầu gặm lên. Một ngụm đi xuống, bạch tuộc cần mềm, nộn, hoạt, còn có này độc đáo kính đạo cảm đều tràn ngập khoang miệng. Xứng với này bạch tuộc viên nhỏ cái khác xứng đồ ăn. Càng là có vẻ phong vị 10 phần, đầu đại một cái bạch tuộc viên nhỏ. Bọn họ thế nhưng thực mau ăn xong rồi. Hơn nữa đánh một cái no cách, tiếp theo, kỳ quái sự tình đã xảy ra, ta như thế nào cảm thấy chính mình có điểm nhiệt, trước hết có phản ứng là văn đa đa, sắc mặt của hắn ửng hồng, thậm chí liền quỷ hút máu hàm răng đều không chịu khống chế lộ ra tới. Tiếp theo chính là An Bất Lý cùng Solomon, bọn họ hai cái trạng huống có điểm kỳ diệu, một cái kêu lãnh, một cái phản ứng có chút trì độn, hai mắt phóng không, các ngươi làm sao vậy? Ninh Bất Vấn lời nói mới xuất khẩu, đột nhiên liền phát hiện chính mình trên tay bói toán xúc sắc tự động biến thành xác suất chi hoàn. Tựa hồ chuẩn bị tùy thời bay đi giống nhau. À chứ, người không sao chứ, Ninh Bất Vấn theo bản năng cảm thấy bọn họ là chúng mai phục. Bởi vậy trước tiên liền hướng tới A Chức nhìn qua đi. Yên tâm đi, không có việc gì, A Chức vẻ mặt bình tĩnh. Ta đưa đến nhà này cửa hàng bạch tuộc là sống tượng vạn năm bạch tuộc vương. Nó cũng nguyện ý dùng một chút đại giới ở tại cái này địa phương. Lần đầu tiên ăn luôn thân thể hắn một bộ phận người. Là có thể được đến một chút tặng, cũng là Ninh Bất Vấn bọn họ đối Tự Do Quân Đoàn một chút đều. Không hiểu biết duyên cớ, nếu là tạp tác ở cái này địa phương, tạp tác là có thể nói cho bọn họ. Ninh Bất Vấn bọn họ tới là Tự Do Quân Đoàn nhất thần bí một cái tiểu bộ lạc. Nơi này người chơi cơ hồ đều tra không đến lai lịch. Mà ở Tự Do Quân Đoàn, cũng truyền thuyết ở nào đó tiểu trong bộ là có một nhà cửa hàng. Cái kia trong tiệm mặt đồ vật có thể trực tiếp tăng lên nào đó người chơi cá nhân thể chất. Không cần phải trải qua cá nhân phó bản, nghe nói người thường tiến vào ăn lúc sau, có 90% xác suất sẽ ở ngày hôm sau liền trở thành người chơi. Đáng tiếc, Tự Do Quân Đoàn cao tầng cũng đối cái này tiểu bộ lạc giải cũng không thâm. Tạp tác cũng chỉ là nghe nói qua tên này, lại không có thật sự đã tới. Đại khái liên tục cái nửa giờ thì tốt rồi, A Chức cười hì hì nói. Dư lại ta liền giúp các ngươi ăn đi. Các ngươi tăng lên sau khi xong ta cũng nên đem điểm đồ vật đều ăn xong rồi, trong phòng bếp. Chủ tiệm đang ở cùng một người cao lớn như núi giống nhau bạch tuộc đang ở nói chuyện. A Chức tiên sinh mang theo bằng hữu tới, cho nên liền nhiều thiêu mấy phân, chủ tiệm không khỏi cảm thán nói. Trước kia chưa từng có gặp qua A Chức mang theo nhiều người như vậy tới đâu, rất nhiều thời điểm. A Chức đều là một người tới. Đến nỗi Tư Nam, hắn chiến lực cơ hồ đều đến từ chính A Chức. Chỉ cần A Chức ăn chẳng khác nào hắn ăn. Bởi vậy chỉ tới một lần liền không có lại đến. Lúc này đây A Chức mang theo nhiều người như vậy lại đây. Mọi người đều là vì A Chức cảm thấy vui vẻ. Hắn hiện tại cùng nhân loại ở bên nhau. Tự nhiên sẽ chậm rãi cùng nhân loại đứng chung một chỗ, cự sơn giống nhau bạch tuộc nói chuyện. Ngoài ý muốn nhẹ giọng tế khí, chúng ta chỉ cần ngốc tại nơi này thì tốt rồi. Bọn họ nhân loại sự tình như thế nào nháo, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, bọn họ bộ lạc vị trí tuy rằng ở vào Tự Do Quân Đoàn. Này bất quá là bởi vì bọn họ không nghĩ muốn ở phó bản trong thế giới sinh tồn mà thôi. Mà ba cái quân đoàn bên trong, chỉ có Tự Do Quân Đoàn quản lý là nhất tùng, so sánh với dưới lợi hại người chơi cũng ít nhất, đây mới là bọn họ lựa chọn cái này quân đoàn gia nhập nguyên nhân. Ngày thường, bọn họ tâm tình hảo mới có thể mở ra cùng mặt khác bộ lạc liên hệ thông đạo. Trong lòng không hảo liền trực tiếp đóng cửa, bọn họ sinh ý, cũng cơ hồ chỉ đối trước kia lão bằng hữu mở ra. A Chức chính là một trong số đó. Lúc trước A Chức bám vào người người chơi đi vào nơi này thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng có thể nhiều đồng bọn. Trăm triệu không nghĩ tới không bao lâu A Chức liền đi theo nhân loại chạy. Lúc sau A Chức liền tới không nhiều lắm mơ siêu thật ra mà nói. Đại gia đối A Chức còn rất thích. Ai không thích như vậy có thể ăn lại có thể đánh lại còn có không làm bá quyền chủ nghĩa hình người. Ma thú đâu, ở Ninh Bất Vấn bọn họ chuyên tâm tiếp thu tặng thời điểm. A Chức liền thật sự một mâm lại một mâm đem lớn như vậy bạch tuộc viên nhỏ toàn bộ đều ăn xong rồi. Này cũng làm đại gia rõ ràng chính xác cảm giác được A Chức sức ăn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này không đúng a, ăn xong đi đồ ăn rõ ràng so với hắn thân thể muốn nhiều hơn nhiều. Vì cái gì tại thân thể thượng lại nhìn không ra tới đâu. Hình người ma thú thân thể cấu tạo rốt cuộc là bộ dáng gì? Ninh Bất Vấn đều có một loại muốn giải phẫu xúc động. ở đi giả thuyết chân thật phía trước, Ninh Bất Vấn xác suất chi hoàn đã đề cao không ít uy lực. Hiện giờ càng là trực tiếp bị tăng lên tới một cái, Ninh Bất Vấn đều cảm thấy kinh hãi nông nỗi. Xác suất chi hoàn một phát lực công kích không sai biệt lắm có thể đạt tới A cấp. Liền phát chính là S cấp, hơn nữa liền phát xác suất cũng không sai biệt lắm bị tăng lên vài lần. Ninh Bất Vấn tùy tiện một lần công kích, ít nhất cũng có thể đạt tới trở lên, hơn nữa có được bạo kích khả năng. Đương nhiên, này đối với toàn cầu xếp hạng 63 người chơi cũng không tính cái gì. Tương đối làm người kinh ngạc chính là bói toán xúc sắc tăng lên. Bói toán xúc sắc nhiều một cái công năng, cái này công năng cơ hồ là nháy mắt liền truyền vào Ninh Bất Vấn trong đầu. Ở sử dụng bói toán xúc sắc đối mỗ một chuyện kiện tiến hành bói toán thời điểm, sẽ tùy cơ xuất hiện một cái về bị bói toán sự kiện mảnh nhỏ tin tức. Cái này nhiều ra tới công năng quả thực quá thực dụng. Thực dụng đến Ninh Bất Vấn đều suy nghĩ đây là không phải Pandora cho hắn thiết hạ bẫy dập. Chính là, liền tính là bẫy dập, Ninh Bất Vấn cũng nguyện ý hướng lên trên dậm A. Ninh Bất Vấn phản ứng đầu tiên chính là trước thử xem. Kết quả trong đầu lại toát ra tới một cái tin tức. Tiếp theo Pandora phó bản thượng tuyến khi chính thức giải khóa này công năng, hợp lại là trước. Tiên báo trước. Ninh Bất Vấn tức khắc héo, này còn không bằng chờ hắn chính thức đi Pandora hạ phó bản thời điểm cho hắn một kinh hỉ đâu. Thực mau, nửa giờ đi qua, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều được đến bất đồng trình độ tăng lên. Trên mặt tươi cười cũng là chân thật vô cùng, hoa, ta cư nhiên tới rồi bá tước cấp bậc, Văn Đa Đa kích động nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn ngừng ở tử tước đều đã lâu. Liền kém như vậy một chút là có thể thăng lên đi. Bất đắc dĩ liền kém như vậy một chút, hiện tại liền cấp bổ túc. Ta giải đậu thành binh số lượng cũng so phía trước nhiều cơ hồ gấp đôi, An Bất Lý cũng đi theo trả. Lời nói, hắn như vậy năng lực, vốn chính là chú trọng quân công. Số lượng đi lên tương đương thực lực nổ mạnh tăng trưởng. Ta dục sinh ma thực tốc độ cũng càng nhanh. Cơ hồ có thể đạt tới ở 3 giây đồng hồ trong vòng liền dục sinh một gốc cây thực vật. Tốc độ so với ta phía trước ngắn lại ước chừng 5 giây. Solomon thanh âm cũng tràn đầy cao hứng. Hắn trước kia phí như vậy đa tâm huyết mới có thể ngắn lại như vậy vài giây. Nhưng là hiện tại lại không duyên cớ ngắn lại bình thường thời gian. Nơi nào sẽ không cao hứng. Mọi người xem A trước ánh mắt lập tức trở nên bất đồng lên. Nguyên bản cho rằng chỉ là nhiều một cái sức chiến đấu cường đại bảo tiêu mà thôi. Không nghĩ tới A trước tặng bọn họ như vậy một phần đại lễ. Này một phần lễ vật đại cũng đủ đỉnh bọn họ qua rất nhiều lần cao cấp phó bản. Còn phải là cao cấp đánh giá cái loại này tặng, một người cả đời cũng chỉ có một lần, A trước ăn xong rồi bạch tuộc viên nhỏ. Lại bắt đầu uống nổi lên trà sữa. Chỉ có lòng có tình nguyện tặng mới có thể phát ra tác dụng. Ta bắt được này chỉ bạch tuộc, ngô, kỳ thật cũng không thể nói là ta bắt được. Nó chính mình đụng vào ta võng tới. Nó nói nó chính mình ở đáy biển xưng vương xưng bá đã thật lâu. Vẫn luôn không có gì người chơi tìm được nó. Nó thực tịch mịch, tình nguyện làm ta cấp bắt ta nghe ba ba nói lên quá một chút. Solomon trầm tư trong chốc lát. Nói. Ta ba ba cũng đến quá một lần cùng loại tặng, nói ở nào đó phó bản trong thế giới kia lớn nhất boss, có chút tự mình ý thức trình độ đã rất cao, thậm chí có thể tả hữu toàn bộ phó bản thế giới tiến trình. Như vậy NPC, giống nhau người chơi đều không thấy được, nhưng là nếu được đến bọn họ thưởng thức nói, là có thể được đến một lần vượt mức bình thường tăng lên. Ta ba ba nói hắn có một lần không biết như thế nào gặp được một con một sừng thú. Hắn chỉ là uy kia chỉ một sừng thú ăn một chút trái cây. Lúc sau đã bị một sừng thú chúc phúc, hắn một hơi ở Pandora nâng lên thăng gần 200 thứ tự, cũng bởi vậy. Ferdinand mới bị Noe quân đoàn lựa chọn trở thành mạnh mẽ bồi dưỡng đối tượng. Ngô! Không sai biệt lắm là như vậy một cái ý tứ, A trước từng ngụm đem trà sữa cơ hồ uống quang. một bên mơ hồ không rõ nói. Nếu tự mình ý thức trình độ quá cao, Pandora liền sẽ không tùy tiện mặc kệ chúng ta khắp nơi tán loạn. Hoặc là đâu đã bị chuyển rời đến trung cực phó bản đi sinh hoạt. Hoặc là liền lựa chọn rời đi phó bản thế giới sinh hoạt. Điểm này, chúng ta cùng các ngươi người chơi đều là giống nhau, vậy ngươi? Ninh bất vấn nhớ tới lúc trước ở 18 đoàn tàu thượng nhìn thấy cái kia đoàn tàu trưởng. Hắn tựa hồ chính là đi trung cực phó bản đương NPC. Ta đương nhiên là lựa chọn Tư Nam mơ siêu A trước cười hì hì nói. Tư Nam lại sẽ cho ta ăn ngon, còn sẽ đậu ta vui vẻ. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm ta đặc biệt vui vẻ. Ta cùng hắn giao phối lúc sau đều sẽ không bị ăn luôn. Cũng sẽ không muốn ăn luôn hắn. Thật tốt ăn, ăn luôn. Solomon chấn kinh rồi. Đợi chút, sứ giả loại người chơi còn có loại này phân loại sao? Solomon lâm vào trầm tư. Thực vật khế ước chẳng lẽ cùng ma thú khế ước khác nhau có lớn như vậy sao? Ta chủng tộc, chẳng phân biệt sống mái. Chỉ cần ăn luôn giao phối đối tượng liền có thể sinh hài tử, A trước chớp chớp mắt nói. Bất quá ta đem chúng ta trong tộc những cái đó tộc nhân đều đánh bại. Cuối cùng cũng chỉ dư lại ta chính mình. Khác chủng tộc đều rất sợ ta. Ta liền đem chúng nó đều ăn luôn, nhìn A trước thiên chân vô tà bộ dáng. Ninh bất vấn nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay. Hắn đột nhiên cảm thấy trình dục huyết người cũng không tệ lắm. Tuy rằng biến thái một chút, mạch não kỳ quái một chút, nhưng ít nhất sẽ không muốn ăn luôn chính mình. Tư Nam là thật hán tử. Số 2 đoàn trưởng vị trí thật sự quá ủy khuất hắn. Đối mặt như vậy một cái tùy tay đều có thể ăn luôn chính mình ma thú. Còn có thể hạ thủ được lên giường. Này đến nhiều sắc đảm bao thiên cộng thêm cỡ nào thật lớn dũng khí mới được a. Văn đa đa bọn họ tuy rằng không nói gì. Nhưng phòng trường đại gia suy nghĩ đồ vật đều là giống nhau. Yên tâm là, ta không thích ăn thịt người. Ta nhiều nhất chính là làm nhân loại chơi với ta chơi, A trước cảm thấy chính mình khả năng đưa bọn. Họ này đỏ ấu tề cấp dọa sợ, không khỏi mang sang một chút trưởng bối tư thế tới. Đã sống không biết nhiều ít năm A trước, xem Ninh bất vấn bọn họ đích xác đều là xem ấu tề ánh mắt. Khụ khụ, A trước Ninh bất vấn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ăn tới khi nào? Cái này địa phương hẳn là cùng tự do quân đoàn liên hệ không cao lắm đi ai. A trước sửng sốt một chút, nhưng nơi này chính là tự do quân đoàn A. Địa phương khác bọn họ đều không thế nào làm ta đi. Nói nơi đó không hảo chơi, bọn họ. Chính là lão bản bọn họ A. Như vậy đi, các ngươi có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi bọn họ đi A trước sảng khoái đem vấn đề cấp đẩy đi ra. Ngoài. Hắn thật sự rất kỳ quái vì sao nhân loại luôn là có nhiều như vậy kỳ quái quái vấn đề. Đối A trước đầu nhỏ tới nói, hắn yêu cầu tự hỏi vấn đề chỉ có 3 cái. Hôm nay ăn cái gì? Giao phối sao? Đánh nhau sao? Ma thú đầu óc, chính là như vậy đơn thuần. A, tự do quân đoàn, bạch tuộc viên nhỏ chủ tiệm bị A trước kéo qua đến trả lời vấn đề. Có chút sờ không được đầu óc, như thế nào? Các ngươi là vì tự do quân đoàn tới, không phải vì ta bạch tuộc viên nhỏ tới sao? Đương nhiên không phải, bất quá nếu là sớm biết rằng cái này viên nhỏ có lợi hại như vậy công hiệu. Bọn họ khẳng định bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn lại đây. Tự do quân đoàn sự tình ta không phải rất rõ ràng. Bất quá bọn họ thường xuyên có người tìm chúng ta nhưng thật ra thật sự, lão bản nói như thế nói. Bọn họ gần nhất tựa hồ ở tìm người, tìm người. Tìm ai? Ninh bất vấn tò mò hỏi. Bọn họ như thế nào không có thu được tự do quân đoàn ở tìm người tin tức? Hình như là tới di lưu giả đi, chủ tiệm chớp chớp mắt nói. Thì thật tự do quân đoàn người chơi đối di lưu giả chán ghét cảm không có như vậy nghiêm trọng. Xem như tam đại quân đoàn nhẹ nhất. Nhưng là rất nhiều di lưu giả vẫn là không muốn lưu tại tự do quân đoàn. Bởi vì cái này quân đoàn quá rời rạc, khó có thể lợi dụng. Ta nghe được cách nói. Hình như là cái này Di Lưu giả trộm đi một cái bị giam giữ nhân. Là thật là giả ta cũng không biết cái gì. Ninh Bất Vấn cảm thấy tình huống tựa hồ có điểm mất khống chế. Cái kia bị trộm đi người. Người nhớ rõ tên sao? Ta đây nhưng không nhớ được. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, lão bản trả lời nói. Các ngươi từ từ, Di Lưu giả đuổi ở cái này thời điểm xuất hiện. Không trộm mảnh nhỏ ngược lại đi trộm một người đi. Thấy thế nào đều không phải trùng hợp. Cái kia bị trộm đi người. Chỉ sợ sẽ là tạp tác. Một ngày trước, tạp tác bị nhốt ở đặc thù địa lao. Đừng nói là dùng đạo cụ tạp chạy trốn. Liền sức lực cơ hồ đều không có dư lại nhiều ít. Như vậy nhà tù lấy tới quan hắn, thật sự là quá để mắt hắn. Tạp tác cũng không biết chính mình như thế nào liền lưu lạc tới rồi tình trạng này. Tựa hồ cùng Ninh Bất Vấn Solomon bọn họ gặp được bắt đầu. Chính mình vận khí liền không có như thế nào hảo quá. Nhưng chẳng sợ vận khí kém thành cái dạng này, tạp tác cũng không có nghĩ tới cùng bọn họ tuyệt giao. Trước kia hắn sinh hoạt chỉ có các loại huấn luyện, các loại vì hạ phó bản làm chuẩn bị, ở hắn xem ra phó bản chính là một cái nhàm chán trò chơi. Nhưng là có chút người lại có thể đem trò chơi này chơi hô mưa gọi gió. Cho hắn kinh ngạc một cái lại một cái. Như vậy sinh hoạt, làm tạp tác lần đầu tiên cảm thấy có tư có vị. Nếu hắn vẫn là trước kia cái loại này làm từng bước sinh hoạt. Có lẽ hiện tại đã chết ở nào đó phó bản, lại hoặc là cảm thấy sinh hoạt một chút thú vị đều không có. Biến thành cái xác không hồn đi, bị nhốt ở nơi này tư vị không dễ chịu đi, một cái xa lạ thanh âm từ nhà tù ngoại vang lên. Tạp tác hướng tới thanh âm ra tới địa phương nhìn qua đi. Thấy một cái đem chính mình mặt giấu ở áo choàng nam nhân đi ra. Ta thực thích ngươi năng lực. Người đãi ở như vậy địa phương thật sự quá lãng phí. Theo ta đi đi, hết chương.